bản về thực lực thì gần như có thể so sánh cùng chúa tể, chỉ là không thể phân hóa phân thân, gần như bất tử như chúa tể. Chúa tể bị đánh cho thương nặng, có thể ngủ say để chữa thương, thế nhưng thượng cổ thần hoàng bị thương nặng như vậy, nếu như không kịp cứu chữa, thì chỉ có một con đường chết. Đó cũng là một trong những nguyên nhân vì sao sau khi thời đại thượng cổ chấm dứt, người tu luyện thượng cổ thần hoàng càng ngày càng ít. Hơn nữa sau khi tu luyện đến thượng cổ thần hoàng, muốn dùng thần vị đánh sâu vào chúa tể thì cũng khó hơn nhiều so với thần hoàng bình thường. Lúc đó lại phải một lần nữa lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn một pháp tắc để tiến hành thăng hoa. Thường thường thần hoàng đỉnh chỉ cần dùng một thần vị là có thể đánh sâu vào chúa tể, mà thượng cổ thần hoàng rất có thể sẽ thất bại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 923, lại ba thượng cổ thần hoàng có mất thì sẽ có được. Sự cường đại của thượng cổ thần hoàng là điều không thể nghi ngờ. Hiện giờ, trong thời đại này, thực sự tu luyện theo con đường thượng cổ thần hoàng thì cũng chỉ có những thượng cấp thần thú có thiên phú cường đại ở thú thần giới. Ở trong mắt người thần giới thì phương pháp tu luyện thượng cổ thần hoàng có lẽ đã thất truyền, chỉ có thượng cổ thế gia như Hách gia mới có thể còn bảo tồn. Mọi người đều biết, tu luyện vài loại pháp tắc, sau đó thành công dung hợp thì sẽ là thượng cổ thần hoàng cường đại. Thế nhưng biết là một chuyện, tu luyện lại là một chuyện khác. Cư sĩ, rút lui trận pháp đi. Hách thiên thủ nhẹ giọng nói ra. Tốt. Dương Thiên trả lời, hắn đã sớm muốn thu lại thập tuyệt trận xem có chuyện gì xảy ra. Vung tay lên, suy nghĩ vừa động, 10 cán trận kỳ đều biến mất. Bình gia đại trạch bị trận pháp vây quanh ở hiện gia. Hiện giờ bình gia đã thành nơi đổ nát. Đám thần nhân chết ở trên tay Dương Thiên vẫn lúc trước, ngay cả thi thể cũng không còn lại. Bình gia đại trạch vốn có mấy nghìn người, bây giờ chỉ còn được mấy người. Là vị lão hữu nào đến vậy? Lão thái cao giọng hỏi. Thanh âm quanh quẩn ở trong phạm vi trăm dặm thật lâu không tan. Một luồng sáng màu đen từ trong đống đổ nát của bình gia bay ra, trong trước mắt liền bay về phía xa. Nếu đến đây, không lên tiếng chào hỏi liền rời đi, không khỏi quá xem thường chủ nhà chúng ta đi à nha. Thân hình Hách Việt Vương chớp lên, liền đuổi theo luồng sáng kia, thò tay túm lấy, sau đó cực kỳ mạnh mẽ túm lấy luồng sáng kia, trực tiếp ném trở về. Một người đàn ông trung niên chật vật hiện ra thân hình, quay lại trong đống đổ nát của bình gia. Ngay sau đó hai người lão thái cùng Việt Vương vừa trở về đem người đàn ông này vây quanh. Hừ, hóa ra không phải lão bằng hữu. Thiên thủ cẩn thận nhìn kỹ, thở dài nói. Ba vị thần hữu có lễ. Người đàn ông trung niên, một thân quần áo màu đen, trên người lộ ra uy áp, sau đầu còn lóe ra hai tầng vầng sáng, màu ánh sáng rất nhạt, không nhìn kỹ thì không thể nhìn ra. Dương Thiên vẫn cẩn thận nhìn lên, người này lại có thể cũng là cấp bậc thượng cổ thần hoàng, chẳng qua người này làm Dương Thiên vẫn cảm thấy cũng không nguy hiểm bằng ba vị cao thủ của Hách gia. Trong lòng âm thầm suy đoán, chắc là người này đột phá đến cấp bậc thượng cổ thần hoàng không quá lâu, tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng không quá nguy hiểm. Nhưng mà Dương Thiên vẫn xem tình huống trước mắt, có lẽ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Để tránh tai bay vạ gió, Dương Thiên vẫn thông minh lui về phía sau vài trăm thước. Nếu thấy không thích hợp, liền có thể lập tức trốn chạy. Thượng cổ thần hoàng đánh nhau, Dương Thiên vẫn không muốn dính vào, không phải là không có thực lực, mà là không muốn bại lộ quá nhiều mà thôi. Các hạ nên biết nơi này là chỗ nào. Không được chúng ta cho phép, bất cứ kẻ nào từ thần hoàng trở lên cũng không được bước vào đảo Hách Đông. Nơi này là địa bàn của Hách gia chúng ta. Việt Vương khí phách vô cùng nói. Nếu đến đây cũng đừng đi rồi. Lão Thái nói thản nhiên, ánh mắt lộ ra từng đợt sát khí. Bình gia, tốt lắm, lại dám cấu kết với bên ngoài, nên giết. Thiên thủ nhìn về phía Dư Nghiệt Bình gia bị trọng thương đang ở một bên. Nói đi, các hạ tới đây có ý định như thế nào? Thiên thủ nhìn về phía tên trung niên áo đen kia hỏi. Ta thừa nhận, lúc này đây là do tại hạ lỗ mãng. Ta có thể xin lỗi, nhưng mà ba vị muốn giữ lại tại hạ, thì cũng phải trả một cái giá tương đối lớn. Làm sao phải như thế cơ chứ? Trung niên áo đen trầm giọng nói, không hề kích động. hình như chúng ta ẩn cư lâu lắm, đều bị người ta quên mất rồi thì phải. Lão thái khẽ vẫy tay, lão gia chủ Bình gia vốn tiêu hao quá lớn, không hề có lực phản kháng bị giam cầm. Cả người bị hút tới bên người lão thái. Trung niên áo đen quĩnh lên, một đòn đánh về phía lão gia chủ Bình gia, rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu. Chẳng qua, một đòn kia lại bị thiên thủ ngăn lại. Ồn ào, lại vẫn dám ra tay à? Dương Thiên Vấn nhìn xem tất cả, trong lòng thầm mắng, tên trung niên áo đen này nhìn qua có vẻ lão luyện, thật ra chính là một tên gà con, ngươi muốn giết người diệt khẩu sao? Sẽ không cần ngăn cản thập tuyệt đại trận, hoặc là trước khi thập tuyệt đại trận biến mất, trực tiếp ra tay thì xong rồi. Hơn nữa cơ hội như vậy còn có rất nhiều, thế nhưng ngươi lại cố tình ra tay lúc này, đây đâu phải là cơ hội tốt. Càng thể hiện ra ngươi chột dạ cùng sợ hãi mà thôi. Tha mạng, tiền bối. Lão gia chủ Bình gia cầu xin, hắn biết Bình gia xong rồi, cấu kết với người ngoài đảo, đây là tội lớn diệt môn. Thật vất vả mới đột phá đến thần hoàng chi cảnh, còn chưa cảm nhận được hết, đã gặp phải hóa sát thân. Hừ, lão thái đặt một tay lên đầu người này, trực tiếp từ trong nguyên thần người này mạnh mẽ sưu tầm trí nhớ. Lão gia chủ Bình gia đau đớn vạn phần, toàn thân lại không thể động đậy, cả khuôn mặt đã hoàn toàn biến đổi, ngay cả Dương Thiên Vấn cũng có chút không đành lòng. Đương nhiên loại cảm giác này chỉ trong nháy mắt, đối với loại rắn trong tay áo này thì không thể nhân từ. Ở dưới tình huống hoàn toàn tỉnh táo, bị lấy trí nhớ trong linh hồn thì sự đau đớn có thể tưởng tượng được. Hơn nữa thủ pháp của lão thái lại vô cùng thô ráp, không có chút kỹ thuật nào, nên người chịu sưu tầm lại càng đau đớn kinh khủng. Lão thái từ trong linh hồn lão gia chủ Bình gia tìm ra được đáp án hắn muốn, thì khuôn mặt già nua cũng lộ ra vẻ tức giận. Tốt, tốt lắm, đúng là quá tốt. Tốt cho một cái Bình gia, tốt một cái Bạch Nhãn Lang nuôi dưỡng không quen. Lão thái nộ khí trùng thiên nói, sau đó một cái tát đem thần hoàng duy nhất của Bình gia đánh thành cho bụi. Trong lòng Dương Thiên Vấn thầm khen, lão gia hỏa này ra tay thật đúng là mau, thật ác độc. Ngươi, là thuộc thế lực nào? Lão thái nhìn về phía trung niên áo đen kia, hỏi nghiêm túc. Nhìn bộ dáng của ngươi, dung hợp hai loại pháp tắc, vầng sáng trên pháp tắc chưa biến mất, đột phá chưa đến ngàn năm đi. Giọng nói của lão thái vừa chuyển, đáng tiếc, cũng không biết hiện tại ở thần giới còn có bao nhiêu người giống chúng ta. Thật là đáng tiếc, đáng ra ngươi không nên tới nơi này, lại càng không nên tính kế trên đầu hách gia chúng ta. Lời còn chưa dứt, ba thân ảnh ăn ý đánh tới. Ba đánh một, một chút tình cảm cũng không nói. Dương Thiên Vấn xem trong chốc lát, làm nhìn thấu một chút việc. Khi ba người này ra tay, sau đầu cũng hiện ra vầng sáng như vậy. Chẳng qua vầng sáng sau đầu ba người hách ra là ba màu, mà trung niên áo đen là hai màu. Căn cứ vào tình hình đánh nhau cùng với những lời của lão thái, thì Dương Thiên Vấn ra vầng sáng phía sau thượng cổ thần hoàng chính là kết quả sau khi dung hợp nhiều loại pháp tắc. Hai loại ánh sáng màu thì đại biểu cho hai loại pháp tắc dung hợp, mà ba loại ánh sáng màu liền đại biểu cho ba loại pháp tắc dung hợp.